Chương 563, quả thực giống như là trước đó phối hợp tốt một dạng, tại cầm đầu kỵ sĩ dẫn dắt, còn lại kỵ sĩ đều duy trì giống nhau động tác. Vị thứ nhất thiên sứ, cầm trong tay quản nhạc khí hủy diệt thanh âm ở chỗ này tái hiện có lẽ là ma pháp tạo thành hiệu quả đi, dường như dã thu sa phệ một dạng, long lánh ánh sáng nhàn nhạt cỡ lệ mỏ phát ra kèn đồng một dạng thanh âm, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm trong nháy mắt, tất cả thanh âm đều biến mất. Nguyên bản phiêu đáng ở trong trời đêm này nhất phiến phiến vân, toàn bộ đều bị thổi tan. Nhìn từ đằng xa, tựa như một đạo to lớn xét một đạo từ thiên hướng nhân gian thả ra to đại quang trụ thế nhưng, này đạo quang trụ lại giống như huyết nhất dạng đỏ tươi giống như là thành triệu hỏa diễm tiễn tên tụ tập dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh to lớn trường thương, một kích quán xuyên ba trạch thuộc bốn chàng trong đại lâu trong đó một chàng. Gu ẩn xin sao. Trong nháy mắt liền từ đại lâu tầng cao nhất sỏ xuyên qua tới đất cuối cùng một sát vậy, tựa như lon không bị thải làm thịt một dạng, cao ốc bị đè ép đến chỉ còn một nửa cao độ bắt toàn bộ vỡ tan, nội bộ mở vật phẩm trang sức toàn bộ từ cửa sổ bay đi ra, đến nơi đây còn không có kết thúc tuy là chịu đến trực kích chỉ có bốn chàng một trong số đó, thế nhưng sát vách hai chàng đều cùng cái này chàng lấy không trung hành lang tương liên bị không trung hành lang làm liên lụy, sát vách. Hai chàng cũng bị ngạnh sinh sinh tha ngã, thừa lại duy nhất không có chuyện gì một chàng, như mộ bia vậy đứng nghiêm. Đối với cái này điên cuồng như vậy hành vi, làm cho tù mà ngậm miệng không lời. Vật kiến trúc vặn vẹo biến hình, tường bẻ gây ra nẻ. Giống như quần bụi bị đánh rất tựa như, không ngừng có người từ khe hở rơi xuống tới. Chuyện này bọn họ bên trong còn có vô tội học sinh á tù mà tinh thần trọng nghĩa làm cho hắn xem không đi cảnh tượng như thế này. Nói liền muốn xông qua nhưng là lại bị Inix vội vàng kéo lại, không nên đi qua, tủ mạ ngươi qua sẽ bị hiệt rất nguy hiểm có thể, nhưng là tủ mạ cũng biết mình như vậy thì tiến lên nếu không cứu không được người, ngược lại ngay cả mình đều có thể nhập vào. Bất quá đang ở tủ mạ do dự thời điểm, dị biến đột nhiên xảy ra. Giống như là đột nhiên bị gió mạnh thổi đến vậy, đại lượng bụi bẩm hướng phía vốn là ba trạch thuộc cao ốc hải cốt bay đi. Không chỉ là bụi bẩm. Ngay cả bay ra đến bốn phía mảnh nhỏ cũng di chuyển liêu không bên trong, sụp đổ tường một lần nữa lật lên giường như bính đồ mở dạng, mảnh vụn tiết diện bắt đầu ghép lại với nhau, giống như tu chỉnh quá một dạng, hoàn toàn chân nhắn nhìn không thấy khe hở quả thực giống như băng ghi hình ngược lại mang cảnh tượng hỏng mất cao ốc một lần nữa đứng lên, rơi xuống mọi người một lần nữa bị hấp trở về quy liệt trong khe hở, đại lâu chỗ tổn hại cũng toàn bộ phục hồi như cũ không. Có cách bao lâu? Ba trạch thuộc bốn chàng vật kiến trúc giống như chuyện gì chưa từng phát sinh, lại lần nữa đứng sừng sững ở đó ngay cả bị bay ra gạch ngói vụn phá hư kiến trúc chung quanh vật cũng khôi phục nguyên trạng. Lực phá hoại còn có thể Long Hy Thược phát sinh hơi nghi vấn tự nói. Tuy là trước đây thấy như vậy một màn thời điểm, Long Hy Thược đối với cái này dạng công kích tạo thành tình cảnh rất là chấn động, bất quá bây giờ nhớ lại cũng cảm giác một màn trước mắt cũng không phải khiến người rất ký ức khắc sâu. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, thuận tay đều có thể tạo thành so với cái này càng thêm vốn có lực phá hoại tình cảnh. Tuy là Long Hy Thược vừa rồi thoại ngữ rất nhẹ, bất quá phụ trách ngăn cản hắn tên kia kỵ sĩ ở nghe được về sau liền là chẳng phải suy nghĩ, nhìn như vậy lôi đỉnh nhất kích cư nhiên không có đối với cao ốc tạo thành một tia phá hư, tên kia kỵ sĩ nội tâm khó tránh khỏi có chút chưa gượng dậy nổi. Mà Long Hy Thược càng là bắt được cơ hội này. Ở tên này kỵ sĩ phân thần thời điểm, bạch sắc lợi nhận lấy tốc độ cực nhanh lướt qua mũ giáp cùng áo giáp giữa nhỏ bé kẽ hở nhỏ. Tiên huyết phun ra, tên kia kỵ sĩ trong tay cờ lẩy mỏ bị hắn ném qua một bên, vội vàng dùng hai tay che chảo phun ra máu tươi cổ, bất quá không chút nào không ngăn cản được tử vong gần sát, tuy là bền chắc không thể gãy khôi giáp cho hắn dị thường lực phòng ngự, bất quá hắn lúc này cũng bởi vì khôi giáp vô cùng chặt chẽ duyên cớ. Căn bản không cách nào lấy tay đụng chạm lấy cổ mặt vết thương. Theo thời gian sói mòn, phun trào tiên huyết nơi cánh tay ngăn cản chậm rãi chạy vào toàn thân hắn khôi giáp bên trong, cuối cùng ở kỵ sĩ ngã xuống đất cái kia khoảnh khắc, tinh hồng vết máu cũng từ khôi giáp còn lại khe hở địa phương thong thả chạy ra tới. Nhìn thoáng qua vẫn còn ở cùng một gã khác kỵ sĩ giao chiến sơ si, Long Hy Thược bên mép hiện lên không rõ mỉm cười. Cả người cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở ba trạch thuộc bốn chàng trong kiến trúc, căn cứ lần ở lại hải mẹ ghệ mì xa người linh áp, muốn tìm nàng hẳn rất dễ dàng, còn như phía ngoài này kỵ sĩ hay là giao cho tù mạ cùng sật xỉ để giải quyết đi.